Một cho tất cả, chương 33, Tê Sun trở lại. Góc chuyện audio.com. Đặt chiếc cặp xuống bàn rồi cúng gục xuống đó. Sau một kỳ nghỉ học tự do 3 ngày nhưng tinh thần Cảo Min Chê vẫn không khá lên là mấy. Bóc gần hết 10kg tỏi và hành. Đọc hết gần 20 bộ truyện tranh mà sao đầu óc cậu lúc này toàn tỏi Dô Uôn. Hành Dô Uôn, truyện tranh Dô Uôn. Cái tên Kim Dô Uôn ấy đã khiến cô bé khóc không biết bao nhiêu trong mấy ngày qua. Mắt cúng sưng húp lên, mệt mỏi đến tột độ. Này, sao mấy hôm trước lại nghỉ học? Giọng nói quen thuộc khiến Min Chê bật dậy. Han Tae Sun, làm gì mà gọi cả họ lẫn tên người ta như vậy? Giật cả mình, cặp tôi cậu vui vậy hả? Âu, vui lắm, không có tôi mấy ngày vừa qua chắc cậu vui lắm nhỉ? Min Chê không nói gì, vẫn nhe răng cười tâu toét, nụ cười gượng gạo và ngượng ngùng đó không qua khỏi mắt Tae Sun. Thôi khỏi cười, trong cậu cười khó coi lắm, mà cũng chẳng thấy Dô Uôn đi học, có chuyện gì xảy ra sao? Hai từ Dô Uôn lại động đến cái van nước mắt Cảo Min Chê. Mặt cô bé sụt xuống, nhìn lảng đi chỗ khác. Cô bé sợ rằng mình sẽ khóc khi nhìn vào đôi mắt như muốn đọc mọi thứ của Tae Sun. Cậu làm sao vậy? Sao tự nhiên lại không cười nữa? Không có gì, cậu về chỗ đi, mặt cậu làm sao vậy? Lúc nãy cậu cười tôi không để ý, bây giờ mới thấy sao mắt cậu lại sưng húp lên như thế? Không sao, tôi không sao cả, cậu khóc hả? Không phải, đừng cãi tôi, Tae Sun không nói gì thêm nữa. Cậu kéo Min Chê xuống canteen trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Này đắp lên mắt đi. Cái gì đây? Mắt sưng đến nỗi không biết cái này là cái gì a hát. Tôi đã để vào chiếc khăn này vài viên đá. Đắp lên mắt một lúc là hết sưng thôi. Sao cậu biết điều đó? Hỏi nhiều thế, có đắp lên mắt không thì bảo. Min Chê ngoan ngoãn đắp khăn lên mắt. Cảm giác thật dễ chịu. Lạnh buốt và nhức nhối nhưng sao lại dễ chịu đến thế? Đỡ hơn chưa? Cũng đỡ. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn mắt cậu sưng lên thế kia thì tôi biết đó không phải chuyện vui vẻ gì. Cậu khóc quá nhiều vì Dô Uôn rồi đấy. Nếu còn như vậy thì tôi sẽ không để yên đâu. Min Chê không nói gì. Chỉ lặng lẽ đắp chiếc khăn lên mắt. Ánh chiều tà buông xuống dần. Mọi thứ đang đi vào màu nâu ảm đạm, ngồi trên chiếc xe sang trọng và được nghe một bản nhạc pop thịnh hành nhưng sao Min Chê vẫn thở dài. Cái đầu lắc lư thoe từng khúc quẹo của chiếc xe, ánh mắt vô hồn chán nản nhìn ra phía cửa sổ, khung cảnh chiều tà như đang hưởng ứng tâm trạng của cô bé. Đến rồi, xuống xe đi, xe dừng ở một công viên gần khu mua sắm, công viên rộng lớn nhất xen vào đúng tầm đông đúc thật nhộn nhịp. Bước xuống xe mà vẫn chưa hiểu gì, Min Chê quay sang nhìn Tae Sun bằng ánh mắt khó hiểu. Sao lại đến đây làm gì? Thì đi chơi, sao tự nhiên lại đi chơi? Cậu không hỏi không chịu được a hát, thế có muốn chơi không hay là đi về? Có chứ, Min Chê hào hứng rồi chạy thẳng về phía cổng lớn của công viên giải trí. Cô bé không quên quay lại vẫy tay với Tae Sun ra hiệu cậu bé nhanh lên. Hai người cùng nhau bước chân vào thế giới thần tiên, nơi của những trò chơi thú vị. Tae Sun kéo Min Chê vào một hàng lưu niệm, cậu chọn cho cô bé một chiếc tai thỏ màu hồng. Cô bé không thích, mà lại thích chiếc sừng của quỷ sa tăng. Rồi họ cùng mua một đôi sừng quỷ sa tăng. Chấm, công việc hóa thân thành trẻ thơ đã hoàn thành. Một cuộc vui chơi sắp sửa bùng nổ. Min Chê kéo Tae Sun đi tàu lượn. Chiếc tàu lênh xuống quay mòng mòng chóng cả mặt, Tae Sun chùn bước tỏ vẻ không muốn chơi. Nhưng một khi đứng trước người con gái mà mình thích thì kể cả có chết trước sự năn nỉ ấy thì cũng phải đi một vòng. Và kết quả là, Tae Sun đã nôn thốc nôn tháo. Hai người tiếp bước đến khu nhà ma, thường thì con gái rất sợ mấy thứ ma quỷ như thế. Nhưng riêng Min Chê thì vô cảm với chúng, hơn nữa còn tỏ ra thích thú. Một cuộc rượt đuổi xảy ra trong không gian tối tăm đáng sợ của ngôi nhà ma ám đó. Không phải là ma đuổi mà là đuổi ma, hai con người cười hết cỡ cầu theo hai cái búa hơi đập tới đập lui. khiến mấy chú bảo vệ phải chạy tới răn đe. Và cứ thế, Min Che dần dần quên đi những nỗi buồn trong lòng. Và chỉ tập trung vào những trò chơi thú vị trước mắt. Có muốn đi cáp treo không? Lên đỉnh Nam San luôn. Tae-sun cầm tay Min Che. Một cảm giác khác lại truyền vào cơ thể nhưng dường như Min Che không hề để ý, cô bé chỉ chăm chú vào những thứ đang hiện hữu trước mắt. Những thứ có thể xoa dịu đi nỗi buồn đang dâng lên trong lòng cô bé. Thấy em cười thật là tốt. Nụ cười ấy anh muốn giữ mãi nó trên đôi môi em. Han Tae-sun, cách chương.